Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, Bergil đến thăm. Mục Dương cảm thấy mình cái này làm dưỡng phụ thật sự là xứng chức. Thật sớm liền vì Broly cùng Lon hoạch định xong tương lai. Broly nếu như không phải là bởi vì gặp chính mình, hiện tại chỉ sợ sẽ cùng nguyên kịch bản bên trong đồng dạng trục xuất tới Vampa Tinh phía trên. Trải qua dã nhân đồng dạng sinh hoạt đâu. Nói đến đây, Mục Dương nhớ tới Broly cha ruột Paragus. Cái kia thật đáng buồn người Saiyan hiện tại có lẽ chính một người sinh hoạt tại Vampa Tinh phía trên. Được rồi, không đi quản hắn. Dù sao Paragus không phải cái gì thiện lương hạng người. Để hắn một mình đợi tại Vampa Tinh bên trên cũng coi như trừng phạt. Mấy chục năm sau tự sẽ có một cái gọi là cây vải, người ngoài hành tinh vào xem Vampa Tinh. Đến lúc đó sẽ đem hắn mang về. Sau đó thời gian, Mục Dương cùng Maria hai tỷ muội cùng nhau xuống núi đến Randy trong nhà. Đem Broly cùng Lon việc hôn nhân định xuống. Randy một nhà đối với Mục Dương nói lên cửa hôn sự này. Đương nhiên không nói hai lời sẽ đồng ý. Còn thành hôn, hai nhà người ngược lại là cảm thấy có thể hơi hoãn một chút. Cho hai đứa bé tiếp tục bồi dưỡng tình cảm sau khi thuận tiện chừa lại một đoạn thời gian, để Lon trong nhà có thể sớm chuẩn bị cho nàng tốt xuất giá quần áo. Randy một nhà tập tục khuynh hướng Đông phương phong cách. Gả nữ tự nhiên muốn nhiệt nhiệt nháo nháo, mặc dù không thể cái gọi là mười dặm hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai, cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là cũng không thể mất lễ tiết, nên tận cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải đúng chỗ. Lon xuất giá tương đương gả đi hai cái nữ nhi, làm bản xứ danh môn vọng tộc, nghi thức tự nhiên muốn tổ chức đến nhiệt nhiệt nháo nháo. Randy nhà công tác chuẩn bị tạm thời không đề cập tới. Mục Dương phân phó người chuẩn bị kỹ càng đính hôn phinh lời bạt. Liền đem việc này buông xuống. Sau đó thời gian bên trong, Mục Dương an tĩnh tăng lên lực lượng của mình. Trong khoảng thời gian này Mục Dương đối với cảnh giới dung hợp càng ngày càng toàn diện. Hiện nay ước chừng hoàn thành 60% dung hợp tiến độ. Y theo cái tốc độ này, lại dùng tới mấy năm công phu liền có thể triệt để hoàn thành cảnh giới thuế biến. Đến lúc đó chính là đánh vỡ đệ lục trọng cực hạn thời điểm. Trong trọng lực thất, nhận ước xeo uôn lực lượng gia trì, toàn bộ phong trọng lực được thiết lập trở thành cực cao trị số. Liền khí áp cùng nhiệt độ cũng điều đến nhục thể tiếp nhận cực hạn. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, toàn bộ trọng lực khu vực đều bày biện ra một mảnh làm cho người đè nén màu đỏ sậm. Ngay tại loại này dị thường tàn khốc hoàn cảnh bên trong, Mục Dương ở trần, ra sức huy động cánh tay, ra quyền, đặt ngăn cản, tự hành đánh ra Energy Way, lại nhanh chóng di động thân vị tiến hành ngăn cản, mà theo thân thể kịch liệt chuyển động, ống ứng mồ hôi cũng như mưa phùn thẩm thấu ra. Hồ triệt tiêu ức xeo uôn gia trì, phòng trọng lực lần nữa khôi phục đến bình thường trọng lực trạng thái. Điểm này trọng lực cường độ căn bản là không có cách đối với Mục Dương tạo thành ảnh hưởng. Triệt để đóng cửa phòng trọng lực động cơ, Mục Dương tiến vào phòng tắm thông thông khoái khoái vọt lên một cái nước lạnh tắm. Sau đó mang theo khăn lông ướt đi ra ngoài. Gần đoạn thời gian trên địa cầu một mực bình an vô sự. Coi như một năm rưỡi trước đại ma vương Piccolo xuất thế, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nếu không phải sau đó từ Cornelator nơi đó biết đại ma vương Piccolo tái xuất quá tin tức, Mục Dương đều sắp quên hắn nữa nha. Nói đến đại ma vương Piccolo cũng là có thể thương xót. Tần tần khổ khổ chờ đợi hơn 300 năm, thật vất vả từ Ma Phu Ba trong phong ấn đi ra, lại phát hiện thế giới bên ngoài sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn điểm này thực lực, thế mà đã mất đi xưng vương xưng bá tư cách. Theo Cornelator nói, Đại ma vương Piccolo trước khi chết liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá lấy Piccolo đời thứ hai thực lực, muốn tại thời gian 3 năm bên trong vượt qua Son Goku bọn người. Trên cơ bản là không thể nào. Mục Dương Dung phía dưới, vừa nghĩ vừa hướng phòng khách đi đến. Bây giờ cách thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chỉ có thời gian 1 năm rưỡi. Son Goku bọn người bởi vì ở hành tinh khác cầu lịch luyện. Thực lực sớm đã vượt xa khỏi nguyên tắc. Tương đối mà nói, Piccolo đời thứ hai đơn độc tại trên địa cầu tu luyện. Vô luận như thế nào cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Kể từ đó, lần tiếp theo võ đạo hội bên trong đặc sắc quyết đấu sợ là sẽ không phát sinh. Trong phòng khách, Meria cùng Meli không thấy. Trên ghế salon chỉ có Melicia ôm khoai tây chiên đang nhìn truyền hình. Từ khi Makiaki cùng Emilia huynh muội đi Lazulai bên kia về sau, vợ chồng bọn họ mấy người ngược lại là vượt qua không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt. Chỉ là thời gian dài như vậy, có lẽ là bởi vì lực lượng càng phát ra cường đại nguyên nhân. Melicia cùng April một mực không có mang thai. Melicia, Amy đâu? Mục Dương rất tự nhiên ôm Melicia bả vai. Melicia ăn khoai tây chiên. Nàng ở trong phòng nghiên cứu làm nghiên cứu. Nói là mấy ngày nữa liền có thể nếm thử dung hợp ma nhân số 21 tế bào. Mục Dương cười nói, nàng ngược lại là rất nóng vội. Loại chuyện này vẫn là từ từ sẽ đến tốt. Melicia lườm hắn một cái. Vậy ngươi đi khuyên nàng a? Mục Dương cười lắc đầu. April là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Đối với nàng tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Có đôi khi đụng phải cảm thấy hứng thú đồ vật nghiên cứu một chút liền sẽ không biết ngày đêm. Mà nhân số 21 tế bào đối với April tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn như thế nào lại đi ngăn cản đâu. Đúng lúc này, trên địa cầu đột nhiên xuất hiện một cỗ thập phần cường đại khí. Mục Dương cảm nhận được cỗ khí tức này sau rất kinh ngạc. Bởi vì cỗ này khi hắn hết sức quen thuộc. A, cỗ này khi hết sức quen thuộc. Melilla cũng kịp phản ứng. Là Bergil, hắn thế mà tới địa cầu. Mục Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía khí tức hạ xuống phương vị. Bergil là thứ 7 vũ trụ cường đại nhất người Namek. Namek tinh ở vào sao trước nữ tòa thứ 27 chủ tinh hệ thứ 4 hành tinh. Xem như Bắc Ngân Hà tương đối xa xôi nơi hẻo lánh. Không quá gần đoạn thời gian Namek tinh chỗ tinh vực đã tiến vào mục thần thế lực trưởng khống. Bergil đến thăm địa cầu. Có lẽ chỉ là sang đây xem một cái lão bằng hữu, thuận tiện hiểu một cái mục thần thế lực tình huống. Quả nhiên, rất nhanh Bergil khí tức đã đến Đại Thanh Sơn trên không. Sau đó hạ xuống Mục Dương trước mặt của bọn hắn. Mục Dương, Melicia, đã lâu không gặp, thực lực của các ngươi càng thêm sâu không lường được. Bergil đánh giá Mục Dương cùng Melicia. Melicia trạng thái bình thường sức chiến đấu cực cao, đã vượt qua 100 triệu sức chiến đấu. Này cũng không để cho Bergil cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhìn đến Mục Dương lúc, Bergil không có chút rung động nào trên mặt, xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Mục Dương, rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Thế nhưng là trên người lực lượng toàn bộ thu liễm, khí tức cũng như thần linh lơ lửng không cố định. Chỉ có một cỗ thần thánh, thâm thúy uy áp, nói cho hắn biết đối phương không tầm thường. Ngươi làm sao có rảnh đến thăm địa cầu? Tổng không đến mức Namek Tinh lại tao ngộ cái gì tai nạn đi. Mục Dương nói đùa, Bergil rung phía dưới, tai nạn cũng không về phần. Namek Tinh cùng xung quanh tinh vực tất cả đều bị một cái gọi làm mục thần thế lực tổ chức tiếp. Quản, ta tại mục thần trong thế lực thấy được rất nhiều người địa cầu. Cho nên tới hỏi thăm một cái. Cái kia, mục thần thế lực, có phải hay không là ngươi khai sáng tổ chức? Không sai, kia là ta xây dựng thế lực, không cho các ngươi tạo thành bối rối đi. Mục Dương hào phóng thừa nhận, Bergil lắc đầu, người biết chúng ta người Namek miệng thưa thớt, một mực không hy vọng chen chân vũ trụ phân tranh. Nếu là thế lực của ngươi, vậy ta an tâm, mục thần thế lực khuếch trương phía sau có Bắc Kayo ý tứ. Kỳ thật ta đối với tổ kiến thế lực cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thế lực thứ này có một chút, như vậy đủ rồi, cũng là không cần quá lớn. Hiện tại mục thần thế lực ngược lại là quả cầu tuyết. Rất có đem toàn bộ Bắc Ngân Hà chiếm đoạt xu thế. Nguyên lai là dạng này. Bergil kinh ngạc một chút, không nghĩ tới phía sau có Kayo tương trợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?